Vô Diệm Vương Phi, chương 37, một hòn đá trúng hai con chim. Góc truyện audio.com, biết được từ chỗ Lâm Kiếm Hồng, Lâm Y Y sớm đã không còn ở Giang Nam, tim của Lăng Tây Nhi một lần nữa lại rớt xuống đáy vực. Nói như vậy thì, nàng muốn hoán đổi thân phận quả thật là mơ mộng hão huyền. Nàng than nhẹ một tiếng, trong đáy mắt hơi có chút khổ não. Tiểu thư, hóa ra người ở đây à, lão gia, phu nhân, cả cô gia đều đang đợi người để bắt đầu tiệc đó. Lâm Kiếm Hồng lại không hề để ý, hắn dịu dàng cười cười, gật gật đầu, ra hiệu cho Lăng Tây Nhi có thể đi được rồi. Lăng Tây Nhi bây giờ mới chú ý đến, từ lúc nàng bước vào Tây Viện, ngoài Lâm Kiếm Hồng ra, căn phòng to lớn này không hề có một bóng người nào nữa. Ngay cả một a hoàn hầu hạ cũng không có. Lăng Tây Nhi trùng mắt xuống, trong lòng lại càng thấy chua xót. Nàng nhăn nhăn mũi, buồn bã nhìn Lâm Kiếm Hồng một cái, dằn lòng, quay đầu lại, đi về phòng khách, bữa cơm tổ chức ở phòng khách, bởi vì thân phận bây giờ của Lưu An là đóng giả vương gia. Đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí thượng khách, Đoan Tuấn Mặc Nhiên lại ngoan ngoãn cúi mặt xuống, bĩu đôi môi đầy đạn. Ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lưu An hầu hạ, người tiếp khách là nhị thiếu gia Lâm Kiếm Phong. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều không thấy xuất hiện, chỉ có Lâm Thế Vinh và Lâm Phu Nhân mà thôi. Họ mỉm cười dè dặt đối đãi với Lưu An, sắc mặt cung kính mà cẩn thận. Nhìn thấy Lăng Tây Nhi đến, Lâm Phu Nhân lập tức nhiệt tình kéo Tây Nhi lại, ngồi gần với Lưu An. Lăng Tây Nhi cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vô cùng căm hận cái Lâm phủ này, Lâm Kiếm Hồng là người tốt, bọn họ lại đối xử với hắn như thế. Lần này trở về, nàng đã không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu, là tiểu nha hoàn bé nhỏ chịu sự ức hiếp của người khác nữa. Nhất định sẽ làm cho Lâm phủ này không thể yên ổn được. Bỗng nhiên nàng liếc mắt, nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng Đoan Tuấn Mặc Nhiên một lát. Sau đó nheo đôi mắt tròn long lanh lại, khóe môi mềm mại cong lên thành một đường cung đẹp đẽ. Lộ ra một nụ cười làm mê hoặc chúng sinh. Sau đó nhún vai, khuôn mặt giãn ra, thẹn thùng quay đầu lại. Sững sờ, Đoan Tuấn Mặc Nhiên chớp chớp mắt nghi hoặc. Trời ạ, vừa rồi trước mắt đã xảy ra chuyện gì? Một nữ tử có một bên má sưng đỏ như cái màn thầu cười với hắn. Trong lòng co giật một trận, hắn bất giác lườm một cái. Khóe môi kéo đến tận mang tai, cứng đờ 3 giây, sau đó chậm chậm run lên, dùng sức lực của chim châu hai hổ quay về vị trí cũ. Lâm Thế Vinh ngồi đối diện nên cảnh tượng đó lọt vào mắt hắn không thiếu một chút. Hắn không kìm được bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt trở nên tái xanh, hắn nhìn Lưu An, may mà Lưu An đang nói gì đó với Lâm phu nhân. Không chú ý đến cảnh vừa rồi. Hắn nhìn tên người hầu đằng sau lưng Lưu An, bỗng nhiên có hứng thú với tên người hầu có đôi mắt tròn tròn. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi nhỏ đầy đạn, chẳng lẽ vết thương trên mặt Yên Chi là bởi vì cùng tên người hầu đó án không dám nghĩ? Nếu thật sự là như vậy, tên vương gia ác ma này điên lên tai họa sẽ ấp tới mất. Hắn vội vã tiếp rượu Lưu An, gắp thức ăn, bàn tay cầm đũa run lên không ngừng. Nhạc phụ đại nhân, tay của người Lưu An nhẹ nhàng hỏi, nhưng nghe vào tai Lâm Thế Vinh lại giống như ác ma đang kêu gào. Tay của hắn càng run lên khủng khiếp hơn, thức ăn từ khóe miệng rơi ra khắp bàn, sợ sệt ngước mắt lên, nhìn Lăng Tây Nhi lại nhìn Lưu An đang cải trang vương gia. Quả thật là có khổ mà không nói lên lời nha, lão gia, người sao thế, Lâm phu nhân đến gần trước mặt hắn. Hỏi nhỏ, không, không sao, hắn làm cho bản thân mình trấn tĩnh lại, dặn dò Lâm Kiếm Phong kính rượu. Lâm Kiếm Phong mỉm cười lên phía trước, vui vẻ uống với Lưu An. Nhất thời, không khí ở trên bàn ăn dần dần rụi xuống, trên khuôn mặt của Lâm Thế Vinh cuối cùng cũng mỉm cười. Lăng Tây Nhi lại giống như là không có việc gì, thấy người ta uống vui vẻ, nàng cầm đôi đũa chúc lên. Nhưng khi nâng đến giữa chừng, bỗng nhiên làm rơi đũa xuống đất, lạch cạch, tiếng đũa rơi xuống đất vang lên nhè nhẹ,